Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, Triệu Hoán, canh 3, Sở Ly cúi đầu trầm tư, đẩy diễn loại tình hình này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại viên kính trí bên trên thiên tinh động hư thuật vận chuyển. Trong đầu dần dần bày biện ra một bức tràng cảnh, một tòa trang nghiêm bao la hùng vĩ trong đại điện. 36 cái hắc y lão giả chính vây ngồi cùng một chỗ, hình thành một cái trận pháp. Trung ương thì là một con rùa đen pho tượng, đen nhánh tản ra ôn nhuận sáng bóng, chính là một khối hắc ngọc chỗ điêu. 36 cái lão giả đều quỳ sát tại con rùa đen pho tượng trước dập đầu, trong miệng thì thào nói nhỏ, tụng nắm lấy không hiểu khẩu quyết. Sau nửa ngày về sau, con rùa đen pho tượng phát ra sáng bóng càng phát ra sáng ngời. Cuối cùng nhất ngưng tụ thành một đạo đen như mực cột sáng thẳng quan phía chân trời. Xuyên thấu đại điện nóc nhà bắn tới trong hư không. Phảng phất ngưng mà không tiêu tan. Cảnh tượng bỗng nhiên tiêu tán. Sở Ly chậm rãi mở to mắt. Hắn như có điều suy nghĩ. Một lần nữa trong đầu cất đi một lần. Muốn biết rõ ràng thân phận của những người này. Rốt cuộc là môn phái nào. Hơn nữa là không phải mình cái này một phương thế giới ở trong, hay là mặt khác thế giới. Bất quá hắn có một cái phát hiện, cái kia con rùa đen pho tượng cùng phệ nguyên quy rất giống. Không giống là nó hiện tại bộ dáng, là trước phệ linh quy lúc bộ dáng. Đại như núi đồi, đầu đuôi đều lộ dữ tợn. Không giống hiện tại ôn thuần vô hại bộ dáng. Xem bọn hắn thành kính bộ dáng không giống chỗ hiểm phệ nguyên quy. Ngược lại là muốn đem nó cung cấp đương thụy thú. Hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên dần hiện ra một cái tên, Huyền Vũ Sơn. Hắn vỗ vỗ phệ nguyên quy xác, ý bảo nó an tâm một chút chớ vội, chính mình sẽ giúp bề bộn biết rõ ràng. Hắn bỗng nhiên biến mất tại Tuyệt Nguyên Cốc, sau một khắc xuất hiện tại Đại Quang Minh Phong Quang Minh Điện trong. Tôn Minh Nguyệt chính giấu cuốn trầm tư, lụa trắng không có mang lên mặt, lộ ra sướng được đến không thể nhìn thẳng mặt ngọc, phảng phất một bạch ngọc pho tượng rơi vào án sau. Cảm giác được Sở Ly, nàng từ trong trầm tư tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn tới, sóng mắt như thanh tuyền. Ngươi cũng biết Huyền Vũ Sơn tin tức? Sở Ly hỏi. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ. Đây là tự nhiên, ngươi muốn biết cái gì? Bọn hắn mặc quần áo cách ăn mặc, còn có trên núi kiến trúc. Sở Ly cười nói. Chắc hẳn tìm hiểu đạt được a. Không cần lại đi tìm hiểu. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, nhẹ nhàng đứng dậy ly khai án bên cạnh, vừa sải bước đến đại điện góc tây bắc rơi đích thụ khung trước, lấy tay rút ra một phần hồ sơ, vừa sải bước hồi Sở Ly trước mặt, đưa cho hắn, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Sở Ly tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng lật xem. Hồ sơ bên trên là một bức họa, phía trước họa chính là người Huyền Vũ Sơn nhân vật trọng yếu. Đằng sau thì là Huyền Vũ Sơn từng cái kiến trúc và tác dụng. Còn vẽ ra Huyền Vũ Sơn cấm địa. Sở Ly liếc thấy được này tòa đại điện. Liền lập tức kết luận chính mình trước nhìn thấy đúng là Huyền Vũ Sơn tình hình. Cái này đại điện gọi Huyền Võ Thần Điện. Nghe nói thờ phụng Huyền Vũ Chi Tượng Thần. Cũng là Huyền Vũ Sơn lịch đại tổ tiên di thuế chỗ. Hắn còn nhận ra trong đại điện mấy người thân phận. Đều là Huyền Vũ Sơn đại nhân vật, có rất nhiều trưởng lão, có rất nhiều chấp pháp sơn chủ, có rất nhiều truyền pháp sơn chủ, đều là hết sức quan trọng. Sở Ly buông hồ sơ, lộ ra nụ cười hài lòng. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, lúc này mở miệng, còn có cái gì đột phá? Nàng biết rõ Sở Ly chí nguyện to lớn, là muốn tu luyện tứ môn linh thú tâm pháp, do đó tu luyện thành thần. Theo nàng thành tựu thiên thần, đối với thiên ngoại thiên đã có một phần hiểu rõ về sau. Càng phát ra cảm thấy con đường này gian nan, cơ hồ là một đầu tuyệt lộ, nhưng cũng biết khuyên bảo vô dụng, chỉ có thể đủ khả năng băng một thanh. Sở Ly lắc đầu, ý định chém giết Huyền Vũ Sơn tâm pháp. Tôn Minh Nguyệt hỏi, Sở Ly cười lắc đầu, cường đoạt không ổn, cái kia dùng trí. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly bật cười, cái kia cũng phải nhìn cơ duyên a. Cơ duyên đã đến, không cần cố sức tự nhiên đưa đến trước mặt. Tôn Minh Nguyệt hé miệng khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, miệng đầy nói bậy, thật muốn như vậy còn cái gì cũng không cần làm, ngồi trong nhà ngoan ngoãn chờ là tốt rồi. Bất quá khuyên ngươi một câu, Huyền Vũ Sơn hay là đừng xông tốt, nghe nói Huyền Vũ Sơn có linh thú thủ hộ. Sở Ly gật gật đầu, ân, yên tâm đi, sẽ không xông vào, cẩn thận một chút nhi Tống Chi Phàm. Hắn bế quan khổ tu thiên thần tuyệt học, một khi xuất quan, tuyệt đối sẽ thực lực đại trướng, đối với chúng ta đều có uy hiếp. Ta gần đây buông giáo vụ, cũng bắt đầu tu luyện Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ. Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát, thở dài nói, còn có coi chừng thần đô tân nhiệm bí vệ thống lĩnh Mông Hiểu Kỳ. Theo lý thuyết hắn thân là đại quý người, không nên bán đứng đại quý tin tức. Có thể Mông Hiểu Kỳ người này quá mức quỷ dị, lại đối với chính mình thân không thân thiện. Đối với Quang Minh Thánh Giáo cũng có mang địch ý. Thân sơ có khác, tự nhiên là phải nhắc nhở Tôn Minh Nguyệt. Mông Hiểu Kỳ, chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Ngược lại là nghe nói qua, nhưng là không có gì thần kỳ a. Sở Ly lắc đầu, người này lai lịch cổ quái, cùng hắn luận bàn hai chiêu, nhìn không thấu hư thật. Tôn Minh Nguyệt thần sắc ngưng trọng, Sở Ly như thấy không rõ, cái kia người này tuyệt không có thể khinh thường. Sở Ly nói, hiện tại hắn không có ở thần đô, coi chừng hắn qua đến tìm ngươi gây chuyện, ta sẽ cẩn thận. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu, tuy nói Đại Quang Minh phong thủ vệ nghiêm mật, nhưng đối với thiên thần cao thủ mà nói lại không có cái uy hiếp gì, có thể làm cho Sở Ly coi trọng chi nhân. Cho dù không phải thiên thần cũng sẽ không chỗ thua kém thiên thần quá nhiều. Không thể không phòng, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, buông hồ sơ, ôm một cái quyền lóe lên biến mất. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nghĩ nghĩ, đập vỗ tay, Đỗ Doanh bay bổng bước vào đại điện, Liêm Nhẫm làm lễ, giáo chủ, phân phó xuống dưới, lại để cho tầng dưới chót nhất ánh mắt nhóm lưu ý đại quý bí vệ phủ thống lĩnh Mông Hiểu Kỳ hành. Tung, các đệ tử không nên động, Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói ra, giáo trong đệ tử không muốn kinh động hắn, không nên tới gần hắn, là, Đỗ Doanh đã minh bạch ý tứ, Liêm Nhẫm thi lễ lui về phía sau xuống. Sở Ly trở lại Tiệt Nguyên Cốc, Phệ Nguyên Quy dĩ nhiên an tĩnh lại, triệu hoán cũng không phải là tiếp tục không dứt, mà là mỗi ngày sẽ ở cố định thời gian phát ra. Sở Ly nghĩ nghĩ, vận chuyển Ngự Long quyết đem tự mình biết truyền cho Phệ Nguyên Quy nghe. Phệ Nguyên Quy sau khi nghe xong lần nữa do dự, Sở Ly cười cùng nó nói, hay là đi nhìn xem, vạn nhất Huyền Vũ Sơn xử cái gì âm mưu quỷ kế chỗ hiểm nó, hoặc là muốn vây khốn nó, mình nhất định hội kịp thời qua đi cứu, đoạt nó đi ra. Phệ Nguyên Quy lúc này mới yên lòng lại. Sở Ly lại lo lắng, tuy nói Phệ Nguyên Quy dĩ nhiên là nhất phẩm nửa, chênh lệch một bước đạt tới nhất phẩm, một khi bước vào nhất phẩm, có thể cùng mạnh nhất thiên thần sóng vai. Hiện tại nhất phẩm nửa liền có thể chống đỡ được tầm thường thiên thần cao thủ. Bình thường mà nói, linh thú nhất phẩm mạnh hơn nhân loại thiên thần. Phệ Nguyên Quy mặc dù thông minh lại không biết nhân loại, chỉ sợ còn không cách nào hiểu rõ nhân loại âm mưu quỷ kế, cần phải cẩn thận đề phòng. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một miếng ngăm đen vòng tròn. Đúng là trước bị Chu Tước Chi Hỏa phế bỏ linh thú hoàn. Thu nạp Chu Tước Chi Hỏa về sau, linh thú hoàn chậm rãi bắt đầu khôi phục. Cái này cũng có thể gặp linh thú tông chỗ lợi hại. Bị siêu phẩm linh thú linh hỏa chỗ ăn mòn, vẫn có thể đủ không xấu, còn có thể khôi phục. Sở Ly bắt đầu vận chuyển Ngự Long quyết khí tức. Ngự Long quyết liên tục không ngừng rót vào. Linh thú hoàn uyển giống như là không đáy cắn nuốt rộng lượng nội lực. Sở Ly một hơi vận công 3 ngày, mới lần nữa kích hoạt lên linh thú hoàn. Cùng hắn triệt để hồn nhiên dung một. Hắn tâm niệm vừa động, linh thú hoàn chợt tiến vào trong mai rùa. Phệ Nguyên Quy chậm rãi ló, linh thú hoàn tắc thì bộ đồ tiến nó cổ, sau đó nhỏ đi biến nhỏ, cuối cùng nhất cùng da của nó một khối. Nhìn không tới sự hiện hữu của nó, đã có sự hiện hữu của nó. Sở Ly cùng Phệ Nguyên Quy khí tức tương liên, hơn nữa tâm niệm tương thông, dù cho cách rất xa, cũng có thể lẫn nhau trao đổi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.